quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Dân gian có câu: ông địa giữ nhà, ông tà giữ ruộng. Ông tà là một vị thần trong văn hóa tín ngưỡng dân gian từ xưa tới nay. Người ta đồn nhau á, chỉ có những đứa nhỏ chăn trâu nó mới dám lấy ông ra để mà làm trò chơi, vì ông sẽ không có khiển trách. Vậy nếu như một người trưởng thành mà cố ý xúc phạm tới ông tà thì sẽ như thế nào? Liệu rằng mọi thứ chỉ là vô tình sốc nổi hay là bị tác động bởi một thế lực nào khác nữa? Đó là câu chuyện ngày hôm nay Huy kể cho bà con nghe. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay đi đến video số 363, một câu chuyện gửi về từ lá thư của anh Châu, quê ở miền Tây. Anh chỉ nói là miền Tây thôi, chứ tỉnh nào ở đâu anh không có nói. Năm nay anh cũng hơn 40 tuổi rồi. Anh gửi thư về và kể lại cái câu chuyện ở xóm của ngoại anh hồi xưa, mà chính xác là có liên quan trực tiếp tới gia đình của ngoại anh luôn. Hồi nhỏ anh hay được nghe bà ngoại kể cái câu chuyện này cho nghe lắm. Thì bên ngoại á, má của anh là con gái thứ ba trong nhà. Năm đó má mới có 5 tuổi à, cho nên là ông bà ngoại cũng còn trẻ lắm. Khi mà ông ngoại đi cưới bà ngoại về thì ông bà cố có cho một cái miếng đất khá là rộng để cho hai vợ chồng ra riêng làm ăn. Thì do vợ chồng trẻ mà, rồi lại thờ cúng thì nhà cố thờ hết rồi, cho nên là không có cái bàn thờ ở trong cái nhà mới. Ông cố mới làm cho ông ngoại một cái bàn thờ thông thiên ở ngoài sân, cứ chiều chiều ra đó thắp nhang cho ấm cúng thôi. Ông ngoại thì giỏi lắm. Ngoài làm ruộng ra thì ông còn hay đi cắm câu ở dưới sông. Hồi xưa thì cá nhiều ơi là nhiều. Một mình ông ngoại đi kiếm cá mà cả nhà ăn hỏng hết luôn. Cho nên là nhà cố nội nè, cố ngoại ăn cá của ông mà tới phát ngán luôn. Bà ngoại cũng giỏi, cho nên là ngoài cái chuyện heo gà ra thì mỗi khi mà có cá nhiều, bà ngoại làm khô để dành ở trong nhà ăn. Mình vùi vô trong cái bộ lúa, cá nó không có bị móc meo hay là dòi bọ gì hết trơn, cứ để ăn hoài vậy đó. Còn mà dư nhiều quá thì có chuyến đi chợ, ngoại sẽ đem theo bán luôn. Nhìn chung là đôi vợ chồng trẻ siêng năng, rồi có sẵn đất đai nữa, nên làm ăn khấm khá lắm. Ông ngoại có một ông anh thứ hai. Ông này thì anh kêu là ông Bác. Ông hay nhậu nhẹt lắm. Ở trong xóm ai cũng không có thích ổng, tại vì ông xỉn vô ông nói tầm bậy tầm bạ không à, có khi kiếm chuyện gây lộn, quánh lộn luôn. Người ta nói ổng bị mắc đằng dưới. Do hồi đó ổng cũng có vợ con đàng hoàng, nhưng mà ổng ỷ nhà giàu nên đối xử với vợ tệ lắm. Cố cũng có cho đất để mà cất nhà ra riêng, giống như ngoại vậy luôn. Không có cha má quản lý, mà thêm cái tánh khó ưa nữa, cho nên là ông đánh bà Bác suốt. Bà Bác thì theo cái kiểu là phụ nữ hồi xưa, xuất giá tòng phu, cỡ nào cũng đâu có dám bỏ chồng đâu, cứ nhịn nhục như vậy. Ông thì đánh chửi rồi hạch sách đủ thứ hết, nhất là mấy khi tụ tập bạn bè lại nhà nhậu. Ông bà cố có nghe thì cũng đi qua chửi, nhưng mà hỏi á thì bà Bác đâu có dám kể. Kể rồi tới khi người ta về hết, ông đập cho chết luôn. Cứ như vậy hoài cho tới ngày bà Bác bầu được 8 tháng mà ông vẫn đánh. Lần đó đi ăn nhậu không biết bực cái chuyện gì đó mà về kiếm chuyện. Cái lúc sắp bị đánh á thì bà Bác bả chạy. Ông túm lại, Ông giật cây ông đập mà đập trúng vô cái bụng của bà. Bản thân ông cũng giật mình, ông mới buông ra ông không đánh nữa. Tối đó chờ ông ngủ rồi, bà bác mới đi qua bên nhà cha má chồng để mà mét. Kiểu như quá bụng rồi, không có chịu đựng được nữa. Kể hết, nào giờ bị chồng đánh đập hành hạ ra sao. Ông bà cố nghe mà tức quá trời luôn, xách cây đi qua bên nhà để mà đập ông bác hai. Ông đang ngủ thì bị lôi dậy đập quá trời đập. Tới hồi ông định thần lại được thì bị đập muốn miệng mình luôn rồi. Đánh xong thì ông bà cố dẫn bà bác về bên nhà của cố ở, không có cho ở với ông nè. Lúc đó ông sợ, ông đâu có dám cãi đâu. Tới bữa sau mới dám mò qua nhà cố khóc lóc năn nỉ, quỳ lại xin lỗi ông bà cố, xin lỗi vợ để mà năn nỉ bà bác về ở với ông. Bà bác lúc đó còn giận cho nên không có chịu về. Ông nằm dạ ông ngủ lại bên nhà cố luôn, ông không chịu về nhà. Tối đó bà bác đau bụng, cả nhà quýnh quán chạy đi kiếm mụ về khám coi sao. Mụ nói là đứa nhỏ trong bụng nó chết rồi. Bà cố bà muốn xỉu tại chỗ luôn. Bà mụ cũng làm cách nào đó để cho bà bác sanh cái đứa nhỏ ra, nhưng mà khổ nổi là bà bác bị băng huyết rồi cũng đi luôn. Thì từ cái ngày đó ông bác hai ổng thơ thẩn dữ lắm, ít khi nào mà người ta thấy ổng bình thường. Khi cười, khi thì nói chuyện một mình, mà cái kiểu của ổng như là đang nói chuyện với vợ con. Cứ mình ơi, con ơi. Cái hồi mà bà bác còn sống á, thì ổng làm biến, mà tới hồi bà bác chết rồi, ổng lại làm xiên. Đất đai trong nhà ổng cũng canh tác như người ta. Nhưng mà có một cái là làm thì làm, mà miệng vẫn cứ cười cười nói nói một mình không. Làm ban ngày, tối đi mua rượu về uống một mình. Nhậu vô thì khóc. Nhậu xong rồi cái đi nhà này nhà kia kiếm chuyện, nói tại mày mà vợ con tao mới chết. Cứ lám nhám vậy đó. Bà cố thấy kỳ quá đi nên cũng có đi coi thầy. Người ta nói là ổng đang trả nghiệp, không có ai giúp được đâu. Sống mà không biết tích đức thì có trời cũng không có độ nổi. Thành thử ra bao nhiêu năm trời ổng vẫn cứ như vậy đó. Chòm sớm thì người ta cũng biết, nhưng mà hả, ổng phiền quá, người ta chịu không có nổi. Người ta cũng đánh chửi ổng như thường. Mấy cái lúc mà ruộng vườn không có gì làm thì ổng lại nhà của ông ngoại để mà rủ ông ngoại nhậu. Nhưng mà ông ngoại đâu có nhậu. Cũng có nhưng mà là ông ngoại không nhậu với ổng á. Chuyện lý do mắc làm cái này cái kia. Mấy cái lúc như vậy thì nhà có cái mồi gì ngon ngon thì bà ngoại hay cho ổng đem về nhà để ổng nhậu một mình. Cậu hai của bạn sợ ông bác hai này lắm. Mỗi lần ổng qua là cậu chạy đi trốn. Bà ngoại hỏi thì ổng nói là có ai đi chung với ông bác mà mặt mày nhìn thấy ghê lắm. Cái bà đó tóc bù xù, mình mẩy máu me không à, còn có đứa con nít đu ở trên cần cổ của ổng nữa. Nó lấy cái chùm ruột của nó để ở trên đầu ổng mà nó cười với cậu hai. Ngoại nghe mà nổi óc cục không. Mỗi lần đám dỗ bà bác là đâu có dám để cậu hai với má đi qua bên đó đâu, sợ thấy bậy bạ rồi không có nên. Thì cái bữa đó trời mưa, mà cũng trưa trưa một chút, thì có mấy đứa nhỏ nó đi ngang, nó mới mét với ông ngoại là ông bác hai ổng mới rinh ông tà ở ngoài miễu, ổng liện xuống sông rồi. Trời ơi, ông ngoại ông giật mình, ổng chạy ra ổng coi. Miễu ông tà người ta dựng ở chỗ cái gốc cây gừa gần cái mé sông mà nó lâu đời lắm rồi. Cái miễu cũng nhỏ thôi, chắc bằng cái bàn ăn cơm. Ở trong đó có một cái cục đá bằng cái tô con gà vậy đó, bóng giới đẹp lắm. Người ta nói ông tà ở đó ổng linh, cho nên một năm là người ta cúng cho ổng một lần. Mỗi lần mà người dân muốn khấn xin cái gì đó thì đi lại thắp nhang cho ông. Nghe đâu là hồi xưa ông tà bị người ta hạ độc chết, cho nên mỗi khi cúng ổng là người ta phải thử trước mặt ổng mới được. Thì ông ngoại chạy ra được nửa đường là gặp ông bác hai đang đi về. Ông ngoại hỏi mấy đứa con nít ấy, nó nói vậy có thiệt không? Ổng nói cái gì, gì đâu mà không thiệt. Tao làm mất cây cuốc mà tao đốt nhang, tao xin ổng kiếm phụ tao, tao cúng cho nải chuối, kiếm cả buổi có thấy đâu, liện mẹ xuống sông cho rồi. Trời ơi, ông ngoại nghe choáng váng mặt mày luôn. Hỏi ông liện khúc nào để tôi xuống tôi mò. Ổng không chịu nói, ổng đi một hơi về luôn. Cái vụ đó là chút xíu sau nguyên sớm biết hết trơn. Ta nói mấy đứa con nít nó đi nó đồn rùm, người lớn la trời không, nói không biết là ổng có bị ông tà quở hay là không đây. Nói nạo ngay thì cái chuyện mà liện ông tà xuống sông á, nạo giờ cũng có chứ không phải là không. Mấy đứa con nít chăn trâu là chuyên môn chơi vậy đó. Người ta hay nói á, một đồng là không có sợ thần thánh ma quỷ gì ráo rồi. Không hiểu sao lại nói như vậy. Ở đây ai biết thì bà con lý giải bên dưới nha. Lần này ông bác hai ổng làm càn. Ông bà cố chạy ra thắp nhang xin ông tà đừng có quở tội nghiệp. Cũng có biểu con cháu xuống mò nhưng mà không có gặp. Tối đó ông ngoại mới chiêm bao, thấy có một người đàn ông bự con lắm. Ổng đen thui từ đầu tới chân. Ổng cứ kêu ông ngoại đi theo ổng. Cái vía ông ngoại thấy là ông đi theo cái ông đó. Ổng dẫn ngoại tới cái miếu ông tà. Xong rồi ổng chỉ xéo một bên hướng tay trái á. Ổng kêu là anh mày nó liện thì nó phải mò lên, chớ ta không có tự lên. Bắt nó xuống mò cho được. Ông ngoại thì tin tâm linh mà. Sáng ra nghỉ ngợi một chập, ngoại mới đi qua bên nhà của cố để mà thuật lại cho cố nghe cái giấc chiêm bao của mình. Ông bà cố mới đi qua bên nhà ông bác để mà kêu ổng đi mò ông tà lên. Thì thấy nhà cửa đóng nhưng mà không có gài. Đi vô thấy ổng còn nằm ngủ. Bà cố rờ vô người thì thấy ổng sốt quá trời đi. Bà cố đập dậy bắt ổng đi mò cho được ông tà lên. Bà nói là ông bác bị quở rồi chứ không có đâu hết á. Mà ông bác ổng không có chịu, ổng nằm lì ở đó đó. Có đánh ông cũng không đi. Hết cách nên ông ngoại mới đi ra đó mò thử coi có dính hay không. Ông bà cố cũng đi theo. Ra đó mò một chập lâu lắm mới dính. Nằm cũng gần bờ chứ không có xa. Chắc là tại cái cục đá nó cũng nặng, cho nên là ổng quăng ra xa không có nổi đi. Ông ngoại rửa sạch sẽ hết sình đất rồi mới đặt trở lại vô miếu. Ông bà cố thì đốt nhang khấn xin lỗi quá trời, hứa cúng cho ông ta cập dịch. Xin ông đừng có quở quan mà tội nghiệp, tại con của ông bà không có được bình thường. Hả? Tới tối lại thì ông bác hai vẫn còn sốt. Ông bà cố phải đi qua bên đó canh ổng sợ ổng gặp chuyện. Hai ông bà nằm ở ngoài bộ gián phía trước, mà ở trong buồng ổng cứ cười giỡn hí hí một mình nha. Mới đầu thì cũng không có gì, mà càng nghe thì càng nổi da gà. Ổng cứ nói là có vợ con ổng kế bên thì không có ai làm gì được ổng. Tới hồi ổng cố bực bội quá chửi lên thì ổng mới nghĩ nói. Sáng ra cái ông bà cố mới mần cặp dịch đem luộc rồi bưng ra ngoài miếu ông tà để mà cúng. Đi về thì thấy ông bác ổng bình thường lại rồi. Ổng đang ngồi cầm chai rượu ổng uống. Ông cố đứng chửi cho một chập, nói mà còn khùng điên như vậy nữa, tao lấy đất lại tao đuổi ra đường, cho mày muốn khùng bao nhiêu đó mày khùng. Chửi một hồi mệt quá, chửi ổng mà như chửi cái lỗ không vậy đó, cho nên hai ông bà đi về không thèm nói nữa. Tưởng đâu vậy là yên chuyện rồi, nhưng mà không. Sáng ra người ta thấy cái miễu ông tạ hả, bị đốt khét lẹt còn tro không à. Cục đá thì nứt ra làm hai. Quá trời người ta la rần rần lên. Người ta nghi cái ông bác hai này nè, mới theo ổng điều tra coi có phải là ổng hay không. Chỉ có ổng thôi chứ ai mà gan cùng mình như vậy. Mà ngộ nghe, lúc đó ổng tỉnh táo lắm, không có giống như thường ngày. Ổng chối ổng nói là ổng không có làm. Hồi bữa ổng có liện ông tà xuống sông thôi, chứ ai đốt miễu là ổng không có biết. Rồi ổng trốn ở trong nhà, ổng không có ra. Người ta thấy cái cảnh cục đá bị bể hai như vậy thì mới nói với nhau, chắc ông tà bị phá cho nên là ổng đi rồi. Chứ ông tà mà làm sao mà bể gọn hơ cái kiểu đó được. Nhiều người họ cũng cố gắng dớt dát chút hy vọng, xin keo muốn dựng lại cái miễu khác, nhưng mà không có được, cho nên là thôi luôn. Người ta gom tàn tro liện xuống dưới sông, còn cục đá bể thì đem bỏ vô trong cái gốc cây gừa. Từ cái ngày mà cái miễu ông tà bị đốt thì ông bác hai ông tự nhiên ông tỉnh táo lại. Con cái là ông ít nói lắm, ít khi tiếp xúc với người khác lắm. Lâu lâu ông đi mua đồ hay cái gì đó thì người ta mới thấy ổng thôi. Bà cố thấy ổng như vậy thì nói thiệt là vừa mừng vừa lo. Mừng là tại vì ổng đã tỉnh táo lại, còn lo là không biết ổng có gây ra cái chuyện gì nữa hay không đây nè. Rồi cái được đâu chừng một tuần gì đó thôi, ông bác đi qua bên nhà của ông ngoại, ngồi uống trà nói chuyện với ông ngoại. Ông nói là sau này ổng cho lại ông ngoại cái miếng đất của ổng, chứ ổng đâu có con cái gì đâu. Trong nhà ổng thương ông ngoại nhất nên là muốn cho ông ngoại thôi hả. Ông ngoại thì cũng không có nói gì nhiều, tại vì nhìn ông bác khỏe mạnh bình thường mà. Nghĩ anh em mình ngồi nói chuyện với nhau vậy thì ổng nói vậy thôi. Ông bác đi về thì cậu hai mới nói với ngoại á, sao bữa nay không thấy hai cái người đó đi theo ông bác nữa. Bà ngoại nghe thì cũng mừng, nghĩ là anh chồng mình bình thường lại rồi đó, mai mốt chắc cũng không có chuyện gì nữa đâu. Sáng bữa sau ông ngoại đi thăm câu được mấy con cá bự nên có đem qua cho cố nội một con, cố ngoại một con, rồi ông bác hai một con. Ba nhà gần nhau lắm, đi chút xíu là tới à. Thì ông ngoại đi qua là thấy ông bác mở cửa, nhưng mà kêu quá trời không có nghe ông trả lời. Ông ngoại đi vô nhà kiếm, rồi đi lòng vòng ra mé hè kiếm giáp hết trơn luôn, cũng không thấy đâu. Ông ngoại nói trong bụng chắc ông bác đi ra ngoài vườn, chứ đợt đó là cắt lúa xong hết rồi, đâu có công chuyện gì ngoài ruộng đâu. Ông ngoại mới treo con cá ngay chỗ hàng ba, là chỉ cần đi vô nhà là nhìn thấy thôi, chó mèo nó cũng không có ăn được nữa. Thì tối đó ông ngoại tự nhiên nằm chiêm bao, mà biết thấy ai không? Thấy bà bác hai. Cái vía là thấy bà ở trong cái nhà bên đó, nhìn bình thường lắm, không có gì ghê hết trơn á. Bà đi ra, bà cầm con cá chỗ hàng ba đi vô nhà. Đi được mấy bước thì bà quay ra, mà cái miệng của bà nhai nhóp nhép. Ông ngoại nhìn xuống thì thấy con cá nó bị mất một cái lỗ thịt ở trên lưng. Rồi cái bà cười khanh khách vậy đó, tới nỗi mà ông ngoại giật mình dậy luôn mà. Sáng ra ông ngoại cứ nghĩ hoài mà không biết làm sao. Nửa muốn đi qua coi ông bác làm sao, mà nửa lại không muốn. Tự nhiên cứ thấy làm biến ngang vậy đó. Nhưng mà một chập sau thì ông ngoại đứng lên, đi đại qua bển. Càng tới gần nhà ông bác thì ông ngoại càng thấy nôn nóng, như là có cái gì đó nó thôi thúc trong ruột gan của mình. Tới nỗi ông ngoại chạy vô trong nhà luôn chứ không có đi nha. Vô tới thì thấy con cá còn treo lủng lẳng ở đó, hôi rình. Cửa thì vẫn mở y thinh. Bà, ông ngoại ông xám hồn rồi. Ông mới quýnh quán ông chạy qua bên nhà cố cho hay. Thì nguyên nhà mới bung ra đi kiếm tùm lum tà la hết trơn. Hỏi thăm đủ chỗ thì có đứa con nít nó nói là sáng hôm qua thấy ông bác hai đi ngang nhà. Mấy người khác thì không có thấy, có mình nó thấy thôi. Hỏi nó là ông đi đường nào thì nó chỉ về hướng cái miễu ông tà hồi đó đó. Đường đó thì cũng đi ra chợ được, cho nên người nhà cũng đi ra đó hỏi thăm, thì người ta nói là không có thấy ổng. Lúc đó mới vòng lại chỗ cái miễu cũ. Mà cái chỗ đó thì chỉ bây giờ chỉ còn mỗi cái cây gừa thôi, chứ xung quanh nó trống trải. Kiếm đã đời không biết ổng đi đâu hết. Ông ngoại mới nghi ngờ, mới phóng xuống chỗ mà hồi đó ông bác ông luyện ông tà để mà mò, coi có xui xẻo mà rớt xuống đó hay không. Nhưng mà không thấy luôn. Mò dài lại cái chỗ cây gừa luôn mà cũng không có. Ai cũng nói là không chừng ổng đi chơi nữa rồi đó. Đi hỏi thăm bạn bè lúc trước của ổng á, thì người ta nói là lâu rồi không có gặp ổng. Cho tới cái bữa đó nước rồng, có cái ông đó, ông ngoại kêu là chú Tư, ổng đi kiếm còng để mà đặt cá đặt lương gì đó. Mà kiếm còng thì phải lội dưới mấy cái bãi sình cặp mé sông. Đang bước thì ổng mới đạp trúng một cái gì đó không biết, mà nó cắt vô chân ổng một cái. Nó không có bén lắm, nhưng mà vẫn chảy máu. Ổng quạo, ổng mới mò xuống dưới sình coi là cái giống gì. Ổng nghĩ là một cái mảnh khạp bể hay là cái miễn dừa gì đó. Nhưng mà cái lúc ổng lôi lên được là nguyên một cái cây cuốc. Cái quan trọng hơn là dưới cái cán cuốc đó có một cánh tay của người ta. Ổng la muốn bể cái xóm luôn. Người ta bu lại thì thấy ổng đang lết ở dưới bãi sình. Cái bàn chân của ổng thì máu me không. Mấy người này còn nói là trời ơi đất dò mà làm cái gì la dữ vậy ông nội. Ổng mới trỏ tay xuống gần đó thì người ta mới chết đứng luôn. Tại vì thấy cánh tay của ai đó ở dưới sình trồi lên mà bắt đầu nó dậy mùi rồi. Hồi xưa mà đâu có báo với ai đâu, thấy vậy thì nhào xuống môi lên. Mặt mày người đó ta nói sưng phù hết trơn, nhưng mà người ta cũng nhận ra được là ai. Là ông bác hai của anh chứ ai vô đây nữa. Ông chết cái kiểu gì mà nằm lúng ở dưới sình, giống như là bị chôn cạn vậy đó. Quá trời người trong nhà cố chạy ra luôn. Cố khóc quá trời quá đất. Cái chỗ mà ông Tư phát hiện ra cái xác á, thì đúng ngay cái chỗ ông liện ông tà xuống. Vậy đó mà ông ngoại kiếm quá trời đi mà không có gặp. Có khi bữa đó nước nhiều nên ông ngoại không có đi lúng đất, chỉ mà chạm đáy coi có người nằm ở dưới hay không thôi. Mà đáng nói là tại sao ông bác khi chết lại cầm theo cây cuốc? Rồi chết cái kiểu gì mà nằm lúng ở dưới đó thấy ghê vậy? Ông ngoại mới nhớ lại cái ngày ông liện ông tà xuống sông. Là do ông mất cây cuốc mà ông giái ông tà quá trời nhưng không có kiếm gặp đi. Ông ngoại nổi óc cùng mình hết trơn. Nhưng mà đợi qua đám ma ông bác rồi mới kể cho cố nghe. Người nhà chôn ông bác trong đất nhà ổng, kế cái mộ của bà bác luôn. Ngày đó còn làm mộ bằng đất, không có làm mái che hay nhà mồ gì như sau này. Ổng chết đâu được chừng 10 bữa nửa tháng gì đó thì có người thấy ổng rồi. Tả sơ cho bà con dễ hình dung thì cái miếng đất của ông bà cố nó lớn dữ lắm. Nó có hình vuông nên ông bà cố chia đất ra từng phần để mà chia cho các con. Ông bà cố có tới 5 người con trai lận mà, cho nên là chia đất ra 5 phần. Cái miếng đất hương quả nằm ở giữa, lớn hơn 4 miếng hai bên. Sau này ai ở với ông bà cố á, thì là ở cái miếng đất chính giữa đó. Từ nhà ông cố đi qua sẽ tới nhà của ông bà ngoại, rồi tới nhà của ông bác hai. Còn muốn đi lại miễu ông tà là từ nhà của ông bác hai phải đi ngược về hướng nhà của ông bà cố. Bữa đó mới có cái bà ở trong xóm đi. Nửa đêm bà cổng, con bà đi lại nhà ông thầy thuốc. Nhà ông này cách nhà của ông bác hai chắc chừng mấy trăm thước. Mà đường hồi xưa nó khó đi. Cái khúc nào mà không có nhà là cỏ sậy dây leo gì là tùm lum tà la hết trơn. Chỉ có cái đường mòn thôi. Thì cái bà này bà cổng con bà đi huốt cái nhà của ông bác rồi. Bà mới nghe có tiếng của người đàn ông hỏi là chồng đâu mà đi một mình vậy? Bà nhìn qua thì bà thấy có người cầm cây đèn bão đang đứng ở gần cái mé mương cặp cái đường đi. Bà nghĩ là người ta đi cắm câu sôi nhái gì thôi. Bà mới trả lời là cha dịch vật đó, nhậu xỉn ngủ rồi có biết cái gì đâu. Thằng nhỏ nóng như lửa đây nè. Người đó mới kêu là đi tắt qua bờ dừa nè, chứ đi đường vòng chi cho xa. Bà nhớ lại là đúng là chỉ cần đi vô cái bờ dừa đó là có thể đi gần tới nhà của ông thầy thuốc luôn rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì cái miếng đất đó không có ai ở. Ông bác hai thì mới chết, ai biết ổng có linh hay không. Lỡ mà đi vô đó gặp ổng chắc chết luôn á. Cứ đứng lưỡng lự hoài thì thằng con nằm ở trên lưng nó sốt dữ quá, nó giật luôn rồi. Ông kia thì không có hối, nhưng mà đứng chờ bả. Bả mới làm liều bả đi vô luôn. Bả xốc thằng nhỏ trên lưng bằng một tay, còn một tay bả cầm cái bó đuốc lá dừa. Đi tới đó là cái bó đuốc nó muốn tàn rồi. Gấp quá đi, bà cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vậy mà đi thôi. Chừng nào tắt đuốc thì đi thầm chứ có gì đâu. Nhưng mà đỡ một cái là cái ông đó kêu bà đi vô xong thì ổng cũng cầm cái đèn của ổng soi đường cho bà luôn. À, bà đang đi khi bà nhìn xuống dưới chân của ổng. Do là ổng soi đường nên ổng đi trước, thì cái người đi sau mới dễ thấy đường hơn. Bà thấy ổng có chân, nhưng mà nó hổng khỏi cái mặt đất một khúc luôn. Hèn gì mà nãy giờ bà cứ thắc mắc là cái ông này là ai, sao mà ổng cao dữ vậy. Bà sợ muốn chết luôn. Nhưng nhìn lại sau lưng thì nó tối hù à, mà ước chừng cũng gần tới nhà ông thầy thuốc rồi. Bà cắn răng bà chịu. Bà cứ lấy tay bà bấu vô trong đùi của bà đó để bà tỉnh. Bà sợ bà mà không tỉnh á thì con ma nó dắt bà đi mất luôn. Đi chút xíu nữa là tới nhà ông thầy thuốc thiệt. Mà bà sợ bà cứng họng luôn rồi bà kêu đâu có được. Cái ông đó mới đi vô trước. Vô tới trước cửa nhà đập cửa kêu. Bà nghe rõ ràng ổng kêu tên ông thầy thuốc 3 lần. Do bà đi mà bà run quá đi. Bà mệt bà dấp chân một cái. Dấp nhưng mà không có té. Nó mất cũng chừng mấy giây gì đó. Thế nhưng mà khi mà nhìn lên thì ông đó mất tiêu rồi. Còn trong nhà thì sáng đèn lên rồi. Ông thầy thuốc đi ra mở cửa. Mấy giây thôi mà ổng quay lên là không thấy cái ông người đàn ông đó nữa. Ta nói tới bây giờ mà bà còn chưa có nói chuyện được luôn. Bà bỏ thằng nhỏ lên gián. Ông thầy thuốc hỏi bà là nó bị làm sao. Bà chỉ nói là rồi bà rặn được mấy chữ là nó nóng vậy thôi. Lúc đó ổng khám xong ổng cho thuốc để mà thằng nhỏ ổn định lại rồi. Thì vợ ổng cũng ra ngồi nói chuyện. Bà kể cho hai vợ chồng nghe cái chuyện mình gặp vậy vậy đó. Hai vợ chồng nhìn nhau mà nổi da gà. Ổng cũng kể cho bà nghe là hồi nãy ổng ngủ rồi thì cái vía của ổng mới thấy ông bác hai á đứng trước cửa kêu vô, nói là có người bệnh mà kêu 3 lần. Ổng không có ngủ được, ổng bước ra coi sao thì ổng thấy cái bà này vừa cõng con tới. Hồi đầu ổng nghĩ là trùng hợp thôi chứ không có nghĩ gì khác, cho tới khi nghe được bà này kể ra thì ông thầy thuốc ổng mới tin là mình gặp ma thiệt. Nhưng mà hai cái nhà này chỉ biết là ông bác hai của anh á, linh như vậy thôi, chứ người ta không có đi đồn lung tung ra bên ngoài. Có điều bà đã bả đi qua bên nhà bà cố, bả xin thắp nhang cho ông bác hai. Rồi bả mới nói cái câu chuyện như vậy là bả muốn thắp nhang để mà cảm ơn. Gần tới 49 ngày của ổng thì ở trong xóm lại có chuyện để bàn nữa. Tuốt ở bên xóm bên kia có cái ông đó tên là Hậu. Mấy năm đó ổng trạc tuổi với ông ngoại của anh nè. Mà có một cái là ông này ổng không có lo mần ăn gì hết. Tối ngày ổng đi nhậu về ổng gây lộn với vợ, y chang như ông bác hai hồi xưa vậy đó. Mà khác một cái là ông Hậu này ổng nghèo. Thì bữa đó nhà ổng đi kiếm ổng quá trời, tại vì ổng đi nhậu 3 ngày trời không có về nhà. Người ta sợ ổng say xỉn rồi té ao té sông chết. Đi kiếm không gặp, hỏi thăm mấy người bên xóm bên này thì có nói là ổng có tới nhà nhậu, rồi đâu chừng 9-10 giờ đêm thì ổng đi về chứ không có ngủ lại. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện của 3 bữa trước rồi. Nguyên một nhà khóc lên khóc xuống. Hết đường kiếm rồi mới dẫn nhau đi coi thầy. ông thầy ông làm bùa làm phép gì đó không biết, mà xong cái ông lấy một cái cây kim, ông bỏ vô trong cái chén nước, rồi ông cầm ông đi. Ông đi tới đâu thì mấy người này đi theo tới đó. Tới hồi ngước mặt lên á, thì thấy là nhà của ông bác hai. Ông chỉ vô trong, ông nói là ở trong đó đó. Xong cái ông đi về một nước một luôn. Người nhà có níu ông lại để mà đưa tiền, nhưng mà ông không có lấy luôn. Thấy tự nhiên đi vô nhà người ta cũng kỳ, cho nên mới đi qua bên nhà ông ngoại để mà nhờ ông ngoại dẫn vô trong nhà đó. Chỉ dám nói là ông này đi nhậu không có về. Thấy có nhà không ai ở, sợ ông lủi vô đó ông nhậu, ông ngủ thôi. Ông ngoại không có nói gì, nhưng mà cũng biết là có vấn đề, chứ không phải tự nhiên mà người ta nhờ như vậy. Ông ngoại cũng dẫn người ta vô, vừa đi vừa khấn lầm thầm là: anh hai, có giấu người ta thì trả, chứ đừng có giấu chết luôn người ta mà mang tội nghe anh hai. Vậy đó mà đẩy cửa nhà vô một cái thì thấy ông hậu ông nằm bại hải trên cái bộ gián á. Xung quanh toàn là lá cây, rồi thêm một cái can. Hửi thì thấy nước không mà chứ không phải rượu. Kêu quá trời kêu luôn mà ông không có tỉnh. Vợ ổng mới lấy cái can nước đổ vô mặt ổng. Ổng mới bật ngồi dậy, ổng nhìn giáo giác. Cái lúc đó là trong miệng ổng còn ngậm một đống lá cây ở trong. Người ta không có hỏi ổng tại đó, mà dắt về bên nhà của ngoại để hỏi. Ổng nói bữa đi nhậu về thì có đi ngang nhà của ông bác hai, thấy ông bác nằm võng toàn ten ngoài hàng ba đó. Ổng mới hỏi ông bác là nhậu không. Thấy nhà cửa đèn đuốc sáng trưng, thêm phần không có nhớ là cái nhà đó chết hết rồi, cho nên là tỉnh lắm. Ông bác mới rủ ông vô nhà ngồi, hai người ngồi nói chuyện, còn bà bác thì đi tới đi lui làm mồi. Nhậu quá trời nhậu luôn, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Hỏi thăm qua lại thì ông bác mới nói với ổng là thôi mai mốt lo mần ăn đi, đừng có mê nhậu nhẹt đánh đập vợ con như vậy nữa. Hồi đó ổng cũng vậy đó, mà ân hận cho tới lúc chết còn không hết nữa. Ông bác nói tới đó tự nhiên cái ông hậu ổng mới sực nhớ ra là bà bác hồi đó bị sanh khó chết rồi hay sao mà. Sao bây giờ còn làm mồi cho hai ổng nhậu ở đây? Ổng bắt đầu thấy kỳ kỳ rồi. Còn ông bác thì cứ ngồi nhìn ổng lơm lơm. Hỏi ổng sao không nhậu nữa mà ngồi suy nghĩ cái gì? Ổng đâu có dám trả lời. Ổng nói ổng muốn đi đái. Ông bác mới cười kêu là đi được thì đi đi. Ổng nghĩ trong bụng cái gì đâu mà không đi được. Mà ngộ cái là cái cửa ngay đó đó mà không tài nào đi ra được. Đi hoài không có tới. Rồi gặp cái này cái kia nó chặn đường. Ông bác mới lúc đó mới đi tới, nói với ổng là ngồi xuống uống ly rượu ăn miếng mồi đi, rồi ổng dẫn cho ra ngoài để mà đi về. Để đâu còn cách nào khác, ổng phải nghe theo lời thôi. Ngồi xuống gián uống ly rượu ăn miếng mồi, mà cái lúc nhai mồi trong miệng là ổng nghe buồn ngủ dữ thần luôn, gượng không có được mà ngủ quên luôn. Tới lúc thức dậy thì thấy người ta ngồi xung quanh nhóc hết trơn, mà không thấy chủ nhà đâu. Thấy như vậy không có nên, với lại nhà của ông bác cũng gần sập rồi, cho nên ông ngoại đi qua thắp ba cây nhang, khấn ông bà bác là đừng có nhát người này người kia nữa. Xong rồi ông ngoại đốt cái nhà đó bỏ luôn. Tối lại nằm chiêm bao, ông ngoại thấy ông bác về khóc lóc, nói sao đốt nhà của ổng, rồi nhà đâu mà ổng ở. Cái dí ông ngoại tỉnh lắm, ông nói là anh hai á, đi ra ngoài mã ở đi, nhà anh ngoài đó chứ đâu mà khóc. Rồi cái nghe ông bác hai than là vợ con ổng á, muốn bắt ổng mới khiến cho ổng làm bậy làm bạ, xúc phạm ông tà hết lần này tới lần khác, chứ ổng đâu có muốn vậy đâu. Mà than khóc nhiều lắm, cứ nói là anh khổ, anh buồn, anh không có muốn chết này kia. Sáng ra ông ngoại mới đi qua bên bà cố để mà kể lại mọi chuyện, để coi giải quyết ra làm sao. Ông cố mới biểu là cả nhà làm một cái mâm cơm dọn ra ngoài mộ của hai vợ chồng ông bác á. Ông thắp nhang xong, bắt đầu đứng đó nhịp rồi. Rầy hai vợ chồng. Cả nhà không biết ông Cố lận theo cây roi hồi nào luôn á. Đại loại là ông nói á, là hai đứa bay dù sao cũng đã chết rồi. Nợ nần với nhau cũng trả xong rồi. Lo mà yên phận đi. Chứ người khác đâu có ai làm lỗi gì với hai đứa bay mà về hù nhát người ta. Xong rồi quất trôi lên mộ ông bác một cây. Nói từ đây về sau không có được nhát người bậy bạ nữa. Ông mà biết là ông đánh. Làm như cái quy của ông Cố lớn hay sao đó. Mà từ đó về sau người ta không có thấy ông bà bác lôi kéo ai vô hay là hiện ra để mà nhát người ta. Chỉ cho tới cái lần đó thì vợ chồng của bà cô thứ năm làm ăn thua lỗ phải bán đất trả nợ. Ông Cố mới kêu ông bà năm về cái đất của ông bác hai á để mà coi mần ăn canh tác gì trên đó đi. Hai người cũng về đó cất nhà lên để mà ở. Thì cất nhà cái lúc đó là còn làm cửa nữa mới xong. Nhưng mà ông bà năm cũng dọn vô ngủ rồi. Thì đang ngủ ngon lành, bà cô bà mới thấy ông bác về, đứng chống nạnh ở ngay cái vách mùng. Nói là có ai hỏi ý tao chưa mà vô cất nhà tỉnh bơ vậy. Bà cô bà muốn trả lời nhưng mà miệng mồm bà cứ ngắt hà. Bà chỉ nhúc nhích được nhẹ nhẹ thôi, cho nên bà mới lần qua bà nhéo cái be sườn của ông Dượng một cái. Ông kia ông la đau một tiếng thì ông bác biến mất tiêu. Bà cô cũng tỉnh lại. Mới kể cho chồng nghe vậy, hai vợ chồng mới đi qua bên nhà nói với ông bà Cố. Cái lúc đi qua thì thấy ông ngoại ngồi bên đó nè. Bà Cố kể á, thì ông Cố mới lắc đầu cười. Ông nói là tối này nó mới dịa nó quậy tao nè. Ai nghe cũng giật mình. Sau nay ông làm gan dữ thận dám quậy ông Cố luôn. Ông Cố mới nói là tối đang ngủ, nghe tiếng con tắc kè nó kêu. Mà nó kêu hoài ông ngủ không có được. Ông trở mình mấy lần tới gần sáng mới thiêu thiêu. Thì ông bác mới bước vô đứng khóc. Mà cái kiểu khóc giận hờn, dậm dậm chân như mấy đứa con nít vậy. Ông nói đất đó con cho thằng Tư, mà sao cha xách đi cho con Năm. Vợ chồng nó ăn ở dơ dái lắm, con không có chịu đâu. Nghe ông Cố nói vậy thì ông ngoại cũng mới tình thiệt lại. Là hồi tối á, ngoại cũng thấy ông bác vậy. Vía thấy hai anh em ngồi nhậu, ông bác mới la là tao nói đất này tao cho mày, mà sao cha cho con Năm mà mày nín tin vậy. Ông ngoại cười trừ thôi chứ nói sao giờ. Không lẽ nói hồi đó anh hai trối lại là cho đất cho con rồi ai tin. Người ta cười vô mặt anh em mà dành ăn nữa khổ. Rồi bây giờ tại nghe ông Cố kể ra ông ngoại mới nói thôi, chứ không là ngoại im luôn. Sáng ông ngoại qua sớm để cho Cố mấy con cá, chứ không phải là để nói cái vụ đó. Ông ngoại mới nói là thôi hai vợ chồng cứ ở đó đi, để ông ngoại khấn xin ông bác cho. Mới đi ra ngoài mã ngồi đó thắp nhang một chập, nói chuyện một chập. Mọi người cũng có nói với vợ chồng bà Năm á, là hồi còn sống ông hai ông kỹ càng như vậy đó, cho nên ở đó thì ráng mà sạch sẽ, lo làm ăn với người ta là được cái gì. Thì đúng là sau cái đó thì mọi chuyện nó bình yên. Bà Cố bà nói vậy đó, chứ hai vợ chồng gây lộn mấy cái chuyện không có đáng, hay là ăn ở ẩu tả gì đó là bị ông bác ổng nẹt liền á. Có lần vợ chồng gây lộn, ông Dượng đánh bà cô một bợp tai. Tối ông bác về bóp cổ ông gần chết luôn. Từ đó tới sau là đâu có dám lặp lại cái chuyện đó lần nào nữa. Sau này luôn thì con cháu của ông bà Năm có làm lại mộ cho ông bà bác hai, xây cái nhà mộ lên. Nghe nói là tới bây giờ vẫn còn người thấy bóng của hai ông bà ở cái nhà mộ đó. Mà cái kiểu là vô tình nhìn thấy thôi, chứ không phải là cố ý nhát hay là hiện ra gì hết. Còn về phần ông ngoại của anh thì có lần ông ngoại cứ bị bức rứt về cái chuyện cục đá ông tà hoài, cho nên là có đi ra đó lượm về rồi dựng ở dưới cái chân bàn thờ thông thiên. Mỗi chiều ra đốt nhang là đốt luôn nhang cho ông tà. Không biết có phải do ông ngoại kính trọng ông tà như vậy hay không, mà từ một gia đình làm ăn khá giả mà ông ngoại trở nên giàu nhất cái xóm đó luôn. Mấy năm xung quanh người ta thất lúa, chứ ruộng của ông ngoại là vẫn trúng như bình thường. Người ta đồn nói nhờ ông tà độ. Có người xúi nhau chôm cái ông tà đó về để thờ, để làm ăn lên như ông ngoại vậy. Anh nói chứ nói cho sơm, chứ cho vàng ký mấy người đó cũng không có dám động tới đó nữa, chứ ở đó mà xúi. Đó, đó là cái câu chuyện mà anh Châu đã gửi về cho kênh chúng ta. Một cái câu chuyện xảy ra ngay trong gia đình, về cái miếu ông tà, về cái sự tích dân gian ông tà. Ông tà thì chắc bà con mình ai cũng nghe qua rồi phải không? À, cảm ơn anh Châu về cái câu chuyện này. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.